Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đệ 79 chương. Trở lại Xuân Thành, Hồng Lang bọn tỉ muội thấy Sở Thiên Tầm bình an trở về. Đều vui sướng điên rồi. Cao Yên ôm Sở Thiên Tầm khóc một hồi, cười một hồi, đem nước mũi cùng nước mắt cọ đến Sở Thiên Tầm một thân đều là. Thẳng đến cái này hưng phấn kính qua đi, nàng mới đột nhiên nhớ tới đứng ở Sở Thiên Tầm phía sau người nam nhân này thân phận thật sự. Trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, rất là câu thúc mà buông ra Sở Thiên Tầm, lặng lẽ lén nhìn mang lên che mặt Diệp Bùi Thiên vài lần. Mẹ lạc, Thiên Tầm rốt cuộc tìm cái dạng gì bạn trai? Nguy cơ qua đi, tâm trở xuống trong bụng. Đại gia rốt cuộc có rảnh nhớ tới cái này kinh tủng vạn phần vấn đề. Thiên Tầm ra cái kia nhuyễn manh đến không được nấu phu Lâm Phi cư nhiên là nhân ma Diệp Bùi Thiên. Chính mình thế nhưng cùng Diệp Bùi Thiên cùng ở dưới một mái hiên. Không lớn không nhỏ mà đối vị này cắt vàng đế vương la lên hét xuống. Xưng huynh gọi đệ, con thường xuyên cọ hắn nấu cơm ăn. Lúc này lại xem Lâm Phi. Đại gia từ không thành có mà nhìn ra không ít không giống người thường chỗ tới. Ngươi xem kia phó vân đạm phong khinh, siêu nhiên vật ngoại bộ dáng, căn bản là trời sinh đại lão phong phạm sao. Cái loại này trầm mặc ít lời, ra tay bất phàm địa khí độ, là người thường có thể cụ bị sao. Còn có cái kia phi tự, vừa thấy liền biết là Bùi tự giống nhau a. Phía trước có phải hay không mắt mù. Nhiều như vậy manh mối cư nhiên một chút cũng chưa nhìn ra tới. Mọi người lặng lẽ đánh giá Diệp Bùi Thiên, hậu chi hậu giác mà cảm thấy một trận sợ hãi. Đã từng đánh quá Lâm Phi chủ ý Khương Tiểu Quyên càng là tiểu tâm mà hướng phong bà tử phía sau rụt. Rụt, hận không thể cấp ngay lúc đó chính mình hai cái đại tát tai. Hiện tại nàng không hề hâm mộ Sở Thiên Tầm, lại mượn cho nàng 10 cái gan. Nàng cũng không dám cùng nhân ma Diệp Bùi Thiên yêu đương a. Diệp Bùi Thiên đem Sở Thiên Tầm kéo vào nhà ở, cánh tay dài duỗi ra ngăn trở khung cửa, xin miễn tiểu tỷ muội muốn tiếp tục đi theo tiến vào đưa ấm áp tâm ý. Ôn hòa lại kiên định mà tiễn khách, đại gia minh bạch này đối tình lữ tiểu biệt thắng tân hôn. Yêu cầu hai người thế giới, sôi nổi tỏ vẻ lý giải, làm mặt quỷ mà rời đi. Diệp Bùi Thiên trở tay đóng cửa lại, Sở Thiên Tầm còn đang chê cười hắn, khó được ngươi không biết xấu hổ đem các nàng đều chạy trở về, nàng lời nói còn chưa nói xong. Đã bị giam cầm vào một đôi cường hữu lực cánh tay. Diệp Bùi Thiên bắt đầu cúi đầu hôn nàng, hắn hơi thở nùng liệt, đôi môi nóng bỏng, hạt mưa giống nhau hôn dừng ở nàng mặt mày cánh môi nhĩ sau cùng cổ. Mỗi một cái hôn đều mang theo lớn nhất hạn độ khắc chế. Tựa hồ không như vậy khắc chế chính mình, hắn sẽ nhịn không được đem Sở Thiên Tầm cả người cắn nuốt tiến hắn trong bụng. Sở Thiên Tầm duỗi tay bám vào cổ hắn, hưởng thụ hắn dung nham bùng nổ giống nhau nóng rực tình cảm. Ni nàng phát hiện chính mình thật là thực thích Diệp Bùi Thiên, mềm mại ngượng ngùng Diệp Bùi Thiên thực đáng yêu. Mặc cho bài bố Diệp Bùi Thiên là nàng trong lòng sở hảo. Thế lực ngang nhau Diệp Bùi Thiên làm nàng vui sướng mà muốn thét chói tai. Chỉ cần là hắn, không có không đáng yêu chỗ. Mưa rào sơ nghỉ, Diệp Bùi Thiên hơi hơi thở phì phò. Một giọt mồ hôi thủy từ thái dương rơi xuống. Hắn chống cánh tay cúi người nhìn gần trong gang tấc Sở Thiên Tầm. Đáy mắt cất giấu vạn ngữ ngàn ngôn. Sở Thiên Tầm duỗi tay nhẹ nhàng sờ hắn gương mặt, ta cho rằng chính mình đã thay đổi, Diệp Bùi Thiên thanh âm ám ách. Trong mắt mang theo mông lung sương mù, ta giao vài cái bằng hữu, không hề bài xích sinh hoạt ở trong đám người, ngay cả hắc ám cũng không giống từ trước như vậy sợ hãi, hắn giống như đột nhiên lơi lỏng sức mạnh. Nằm ngã vào Sở Thiên Tầm bên người, rất quá Sở Thiên Tầm một bàn tay tới. Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng ta phát hiện này hết thảy đều bất quá là đáp ở các cánh thượng lâu đài. Bọt biển chung ảo ảnh, một khi ngươi không ở ta bên người, bọn họ liền nháy mắt sụp đổ, tán loạn, có như vậy một hai cái nháy mắt, ta nghĩ đến ngươi khả năng sẽ xảy ra chuyện, hắn nói tới đây, tạm dừng một chút, khi đó ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều là hư ảo. Không có bất cứ thứ gì lại có sắc thái, có tồn tại ý nghĩa, hắn đôi mắt mang theo hơi nước. Thật dài lông mi nhấc lên tới ngóng nhìn Sở Thiên Tầm. Đem tay nàng trưởng tiến đến chính mình bên môi lặp lại khẽ hôn. Thiên Tầm, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực vô dụng, ta cho rằng chính mình biến cường. Kết quả ta còn là như vậy mềm yếu, như vậy bệnh trạng mà, ỷ lại ngươi, Sở Thiên Tầm bắt được cổ tay của hắn. Đem nó giam cầm trên đầu giường, phiên đứng dậy tới nhẹ nhàng cắn hắn vành tai, dùng đầu lưỡi liếm hắn vành tai, ở hắn hồng thấu bên tai tinh tế nói chính mình đáy lòng nói. Ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ngươi chẳng lẽ không biết ta thích nhất ngươi bộ dáng gì sao? Ân. Cái kia cuối cùng ân tự âm cuối kéo một chút, phảng phất mang theo một tia điện lưu, từ Diệp Bùi Thiên màng tai chui vào đi, đem hắn khắp người điện một vòng. Cái loại này tê tê dại dại cảm giác từ da thịt mặt ngoài một đường ma tới rồi đầu ngón tay. Không cần lo lắng, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, thẳng đến ngươi trong lòng lâu đài trở nên kiên cố, thẳng đến ngươi trong mắt ảo ảnh trở thành chân thật. Chúng ta vĩnh viễn đều còn ở bên nhau, người kia vừa nói động lòng người lời âu yếm. Một bên bắt đầu cắn hắn sau cổ. Không, không cần, hắn nhắm lại mắt, da thịt bắt đầu hạnh phúc mà run rẩy, đầu quả tim đều đang run rẩy. Thật là, trong miệng nói không cần, người nọ cười đến như vậy hư. Một chút tình cảm đều không lưu mà một phen cầm hắn kia mẫn cảm đến cực điểm trái tim ôn sơ. Cao Yến lưu đến phong bà tử trong phòng xuyến môn, vừa lúc thấy Khương Tiểu Quyên cũng ở, kia hai người quá không biết xấu hổ, ta xuống dưới tránh một chút, Cao Yến chỉ mái nhà thượng nhà ở. Yến tỷ ngươi ngồi, Khương Tiểu Quyên cấp Cao Yến nhường chỗ ngồi. Nàng cùng phong bà tử còn không có thể hoàn toàn từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Hơi có chút kinh hồn chưa định bộ dáng. Các ngươi nói Sở Thiên Tầm này gan như thế nào liền như vậy phì đâu. Diệp Bùi Thiên nàng đều dám xuống tay. Ta là đánh chết cũng không thể tưởng được Lâm ca chính là Diệp đại lão a. Phong bà tử thổn thức. Cảm khái, vì nàng kia khó được di động quá một chút xuân tâm vãn tôn. Khương Tiểu Quyên có một chút lo lắng Sở Thiên Tầm. Ta nghe nói Diệp Bùi Thiên tính tình thực táo bạo. Hắn đẳng giai lại như vậy cao. Các ngươi nói ngày thường không ai thời điểm, hắn có thể hay không khi dễ Thiên Tầm. Nàng câu này nói xuất khẩu, phát hiện ở tại Sở Thiên Tầm cách vách cùng dưới lầu hai vị tiểu tỷ tỷ đều dùng một bộ xem ngu ngốc. Ánh mắt nhìn chính mình, cách âm hiệu quả không phải thực tốt trần nhà, nhưng vào lúc này ẩn ẩn truyền đến một tiếng áp lực xin khoan dung thanh. Tuy rằng thanh âm kia thực ngắn ngủi. Nhưng Khương Tiểu Quyên vẫn là thực mau phân biệt ra kia không phải thuộc về nữ tính thanh. Amani nàng lỗ tay trong nháy mắt liền đỏ. Nguyên lai còn có thể như vậy. Cho dù, đối phương là Diệp ca như vậy nam nhân, Cao Yến tới gần Khương Tiểu Quyên. Lấy tay đưa lỗ tai. Lặng lẽ nói, chính là đối cường đại như vậy nam nhân, mới càng làm cho nhân tâm không động đậy phải không? Khương Tiểu Quyên cảm thấy chính mình trước mắt lại một lần bị mở ra một phiến tân thế giới đại môn, cho nên nói nữ nhân thật là muốn tự mình cố gắng một chút. Từ trong tới ngoài đều lập được, phong bà tử cảm khái rất nhiều. Giống Thiên Tầm như vậy, có thể quá chính mình muốn nhật tử, làm chính mình muốn làm sự ta gần nhất nhận thức gió mạnh chiến đội một cái nam thần. Eo hảo sống hảo không dính người. Ta tính toán cùng hắn phát triển một chút nhìn Simonser Cao Yến thừa dịp khai chuyện cười người. Lớn đại hội, đem chính mình gian tình cấp vạch trần. Cái gì, vì cái gì liền ngươi cũng tìm được rồi. Nhưng mà giống ta như vậy ưu tú nữ nhân nhưng vẫn ngộ không đến ái mộ nam thần. Ông trời cũng quá không công bằng. Nhất định là bởi vì ghen ghét ta mỹ mạo, phong bà tử tâm bất cam tình bất nguyện mà ăn xong tới. Tối Cao Yến cẩu lương, Diệp Bùi Thiên lúc này đây tháo xuống mặt nạ, là ở cửa thành, làm trò Bạo Tuyết cùng Hồng Lang không ít người mặt, tuy rằng Lâm Phi chính là Diệp Bùi Thiên tin tức còn không đến mức mọi người đều biết. nhưng liên tục gần tháng cùng Diệp Bùi Thiên tương quan đề tài như cũ toàn thành nhiệt nghị. Nghe nói sao, vị kia, vẫn luôn liền ở tại chúng ta Xuân Thành đâu, có nói là ở tại Hắc Phố, cũng có nói trực tiếp liền ở tại thành chủ phủ đâu, kia làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không một phát cuồng liền đem chúng ta toàn chôn, cái gì làm sao bây giờ? Cát Vàng đế vương tưởng ở, ai chẳng lẽ còn có biện pháp đuổi hắn đi sao? Ta nghe nói a, hắn đã thập giai, dọa, thập giai, nhân loại đã xuất hiện thập giai cường giả sao? Kỳ thật Diệp Bùi Thiên giống như cũng chưa làm qua cái gì quá phận sự. Hắn chỉ nhằm vào thần ái, chỉ cần ngươi không phải thần ái người, thí thử sự đều không có. Ta anh em họ ở Ba Lãng, dựa gần Diệp Bùi Thiên phía trước lâu đài, vẫn luôn nói Diệp Bùi Thiên mỗi lần ra tới mua đồ vật đều có hảo hảo phó ma trùng. Chưa bao giờ thương hơn người, thần ái những cái đó đoàn mệnh quỷ chết sống ai quản bọn họ. Chỉ cần vị kia không nhằm vào người thương, ở liền ở bái, ngẫm lại có vị kia đại lão trấn ở chúng ta Xuân Thành. Chẳng sợ tới lại cường ma vật chúng ta cũng không cần sợ. Có phải hay không, lần trước kia chỉ thập giai ma vật, không phải nhẹ nhàng đã bị hắn đuổi đi sao? Ha ha, như vậy tưởng tượng, xác thật cũng là, như vậy đối thoại ở Xuân Thành các góc vang lên. Một gian nho nhỏ từ quán cửa, ngồi cái một vị mang mũ nam nhân, hắn vành nón ép tới rất thấp, nhưng như cũ có thể tự lộ ra non nửa trương tinh xảo gương mặt. Nhìn ra là một vị dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân. Hắn ăn mặc một thân bình phàm vô kỳ quần áo, trong tay vê một quyển bá tước Monte Cristo, chính giá chân thản nhiên tự đắc mà lật Semonser nghe thấy được Diệp Bùi Thiên đem kia chỉ thập. Giai ma vật giết tè ra quần, nói như vậy thời điểm. Chẳng qua không sao cả mà hơi hơi nhướng mày. Sở Thiên Tầm đánh ven đường trải qua, tới gần tửu quán thời điểm. Nàng đột nhiên phía sau lưng lông tơ chót vót, nháy mắt xong đao ra khỏi vỏ, thẳng chỉ vào ngồi ở ngoài cửa nam nhân kia, khuyên dư không nhanh không chậm mà đem tầm mắt từ trang lót thượng nâng lên. Hợp nhau thư đặt lên bàn, làm gì cái dạng này? Có ích lợi gì sao? Ngươi lại không phải đối thủ của ta, Sở Thiên Tầm như lâm đại địch. Nơi này là Xuân Thành, ta chỉ cần duy trì một lát. Đại gia liền sẽ tới rồi, người bắt không đi ta, ta xác thật đánh không lại Diệp Bùi Thiên. Cho nên ta không tính toán bắt ngươi, khuyên dư dùng ngón tay vê khởi một đóa rơi xuống ở trang. Sách thượng xuân hoa, đặt ở ngón tay gian đảo quanh, nhưng ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng ta động thủ sao? Như vậy sẽ chết rất nhiều người, vậy ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Sở Thiên Tầm căng thẳng thân thể. Nghiêm thêm đề phòng, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi cái kia chuyện xưa còn chưa nói xong, khuyên dư u oán mà nhìn thoáng qua Sở Thiên Tầm. Sở Thiên Tầm trợn mắt há hốc mồm, ngươi liền vì nghe một cái chuyện xưa, cố ý mạo hiểm lẻn vào Xuân Thành, cái này kêu cái gì mạo hiểm, tuy rằng ta là đánh không lại Diệp Bùi Thiên, bất quá liền tính hắn phát hiện ta. Muốn giết ta lấy ma chủng cũng không dễ dàng như vậy, khuyên dư không để bụng mà kéo ra bên cạnh. Bàn ghế dựa, mau một chút, ta nghẹn vài thiên, ta thề nhất định phải đem nó nghe xong, Sở Thiên Tầm nhìn tiếng người ồn ào chợ. Cùng trước mắt vị này thản nhiên tự đắc ngồi ở trong đám người khủng bố ma vật. Bất đắc dĩ kéo một phen ghế dựa, xa xa mà cách hắn ngồi xuống. Bắt đầu gập ghềnh mà tiếp tục nói lên chưa xong chuyện xưa. Lúc này, ở Giang Tiểu Kiệt thành chủ phủ, Giang Tiểu Kiệt đang cùng Tân Tự Minh đàm luận Sở Thiên Tầm ni bọn họ còn không biết bọn họ đề. Tài trung nữ chính đang ở cách bọn họ cách đó không xa cấp một con lẻn vào Xuân Thành ma vật kể. Chuyện xưa, kỳ thật ta thật sự có điểm bội phục Thiên Tầm tỷ. Nàng chẳng những thu phục Diệp Bùi Thiên. Thậm chí liền ma vật đều bị nàng thu phục, ngươi nói nàng một nữ nhân, lá gan như thế nào liền như vậy đại, ta cảm giác nàng giống như đều không có cái gì sợ hãi đồ vật. Nàng thậm chí dám phá vỡ thập giai ma vật tinh thần cái chắn tiến vào cứu người, cũng may mắn. Nàng làm như thế, ma vật tra xét phạm vi thực quảng, chúng ta căn bản vô pháp lặng lẽ tới gần. Nếu là kia chỉ ma vật ấn Trung Ly hiểu kiến nghị cầm đao giá nàng cổ. Đem nàng đè ở trước trận. Chúng ta phỏng chừng thật sự đã bị động, Tân Tự Minh trả lời. Lão Tân, cái kia Trung Ly hiểu rốt cuộc là người nào? Ta nhìn hắn đều ghê tởm đi, chúng ta Xuân Thành năm trước vô cớ mất tích không ít thánh đồ. Nghe nói đều là hắn làm tốt lắm sự, nói đến người này. Chính là ta lần này tới tìm ngươi mục đích, Tân Tự Minh từ trong lòng móc ra một phần thiệp mời. Trong khoảng thời gian này, không ít pháo đài thành chủ, đều gặp được cùng ngươi tương đồng vấn đề. Có người điên cuồng mà dùng nào đó thủ đoạn, hãm hại thánh đồ, xử chi nửa ma hóa. Sáng thế hội trưởng Cố Chính Thanh vì thế phát ra thiệp mời. Quảng mời các đại thành chủ gặp nhau người sáng lập hội. Mục đích chính là thảo luận như thế nào đối kháng thần ái. Cùng với bọn họ lưu lại tới này đó khắp nơi phá hư thí nghiệm phẩm ni cho ta xê monster. Giang Tiểu Kiệt tiếp nhận thiệp mời. Địa điểm định ở Bắc Trấn. Tác giả có lời muốn nói. Nghĩ đến rất nhiều người đều đoán được. Này bổn ly kết thúc không xa. Vốn dĩ khúc dạo đầu thời điểm chỉ nghĩ viết cái mấy vạn tự bánh ngọt nhỏ. Nhưng bởi vì thượng một quyển viết đến không đủ vui sướng. Làm cho ta một hơi đem phiên ngoại viết đến như vậy trường. Ha ha, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Wendy, nhiệt hạ yên yến một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, hiện trường biểu diễn một cái báo cười hai cái, một đường không nghĩ đương ra miêu, không biết gọi là gì hảo, hô tiểu ra một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ô 0202 20 bình, cuồn cuộn nguyệt 12 bình, nhã thiến, gặp được, vân lụa mỏng, tiểu huyền, một tờ thư 10 bình, hoa tam gia 9 bình. 37.719.445 Màu trà, mi sơn móng tay nguyệt 13, tiểu tiêu, ngàn cánh 5 bình, lại thanh, chung với chính mình 2 bình, thân mạt, không cao hứng tu, hát nguyệt, hoa quang phi vũ, lý dữ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.